Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 422, chương 422, Champions League đấu vòng loại. Vinh lập cú đúp, Werder Bremen nghịch chuyển giành trước. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, Marcel Lep cũng không có giống lần thứ nhất kích động như vậy. Bởi vì tại nửa chàng sau khi bắt đầu, thấy được Vinh Quang biểu hiện, Lep liền cho rằng Vinh Quang dẫn bóng là chuyện sớm hay muộn. Quả nhiên, Vinh Quang cái này dẫn bóng, đây là thuận lý thành chương, không có gì tốt kinh ngạc. Gặp quỷ, Renick nhìn thấy Vinh Quang dẫn bóng về sau, dùng sức khoát tay áo, cắn răng nghiến lợi mắng. Werder Bremen thật sự là đi sao vận. Vậy mà có thể từ Bayern Munich bên kia thuê đến Vinh Quang. Mà lại nhất tô chính là hai cái mùa giải. Nếu như không có Vinh, bọn hắn cái giám cũng không bằng. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại làm cho Renick thống khổ như vậy. Hắn đưa ánh mắt về phía Elton. Hiện tại nhưng phải xem ngươi rồi. Elton để Renick thất vọng. Tiếp xuống trong trận đấu, hắn cũng không có khả năng lấy được dẫn bóng. Cũng không có trợ công đồng đội dẫn bóng. Ngược lại là tại Vinh Quang dẫn bóng 10 phút sau, Klasnick trợ công Closer đánh vào khóa chặt thắng cục một cầu. 3-1, Werder Bremen chiến thắng đã không chút huyền niệm. Sanke 04 nếu như phải quy mô lớn ép lên, liền phải chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận Vinh tốc độ ánh sáng. Nhưng rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn không có chuẩn bị kỹ càng, cho nên ném đi 3 cái cầu về sau. Sanke không cũng không có ép ra ngoài tiến công. Renick thất vọng ngồi đang huấn luyện viên trên ghế, yên lặng nhìn xem mình chấp giáo chi này đội bóng thủ trận thất bại một chút xíu phát sinh. Hắn bất lực cải biến đây hết thảy. Henchiu để lại cho hắn một cái thi đấu vòng tròn trước 3 tài sản. Hắn cũng không muốn ở trong tay chính mình bại quang. Cuối cùng Werder Bremen tại sân khách 3-1 đánh bại Sanke 04. Elton lúc trước hứa hẹn không có thực hiện. Hắn cũng không có trợ giúp Sanke 04 đánh bại Werder Bremen. Sau trận đấu, Bremen truyền thông trắng trợn trào phúng Elton. Bởi vì Elton lúc trước nói đánh bại Werder Bremen, ở trong trận đấu tiến vào cái cầu liền rất ngông cuồng chạy tới chúc mừng khiêu khích. Để Werder Bremen những người ủng hộ phi thường khó chịu. Bọn hắn vui lòng nhìn thấy Elton không may. Tại trắng trợn trào phúng Elton đồng thời, Bremen truyền thông còn trắng trợn hơn thổi phồng Vinh Quang. Cứ việc Vinh Quang còn có nửa cái mùa giải liền muốn rời khỏi Bremen. Nhưng là đám fan hâm mộ tâm thái đều là rất đơn thuần. Coi như Vinh Quang chú định không thuộc về bọn hắn. Chỉ cần hiện tại hắn còn đang vì Werder Bremen hiệu lực, bọn hắn liền sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ Vinh Quang. Huống hồ coi như Vinh Quang về sau không tại Werder Bremen, hắn tại Werder Bremen fan bóng đá trong lòng địa vị cũng sẽ không có cái gì hạ thấp. Hắn là thuê tới, nhưng là hắn vì Werder Bremen mang đến thi đấu vòng tròn quán quân, đồng thời trợ giúp Werder Bremen xông vào Champions League đấu vòng loại. Chỉ bằng thành tựu như vậy, hắn đều đầy đủ có tư cách đương Werder Bremen danh túc. Tiếp xuống bởi vì không có Champions League, cũng không có German Cup tranh tài, Werder Bremen có thể đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở thi đấu vòng tròn bên trong. Cho nên thành tích của bọn hắn phi thường tốt, đánh ra một đợt thắng liên tiếp. Ngày 30 tháng 1, Werder Bremen tại thi đấu vòng tròn thứ 19 vòng bên trong sân nhà 3-2 đánh bại Rostock. Ngày 6 tháng 2, Werder Bremen tại sân khách 3-2 đánh bại Wolfsburg. Vinh Quang tại trận đấu này bên trong đánh vào một cầu. Tiếp xuống thi đấu vòng tròn thứ 21 vòng, Werder Bremen sân nhà 2-0 đánh bại Mönchengladbach. Vinh Quang lại vào một cầu. Biết ngày 19 tháng 2, thi đấu vòng tròn thứ 22 vòng, bọn hắn thắng liên tiếp bộ pháp mới ngừng lại được. Vì chuẩn bị chiến đấu cùng Lyon Champions League vòng 1-16. Sắp đem chủ lực cầu thủ tiến hành thay phiên. Bọn hắn tại sân khách 1-3-0 địch lại Hannover 96. Mặc dù thua mất trận đấu này, nhưng là Werder Bremen hay là lấy 47 phân điểm tích lũy đứng hàng điểm thi đấu vòng tròn bảng đứng đầu bảng. Bayern Munich 44 phân theo sát phía sau. Schalke 04, 41 phân xếp hàng thứ 3. Tiếp xuống Champions League đấu vòng loại chính thức bắt đầu. Champions League đấu vòng loại vòng thứ nhất. Werder Bremen bởi vì là tiểu tổ thứ 2, cho nên bọn hắn sân nhà tác chiến. Trước chủ sau khách, tại Champions League đấu vòng loại bên trong bị cho rằng là một cái không quá có lợi lịch đấu an bài. Bởi vì nếu như hiệp 1 có cái gì sơ suất, vậy liền mang ý nghĩa hiệp 2 Werder Bremen ngay cả điều chỉnh cơ hội đều rất ít đi. Mà lại trước chủ sau khách trọng yếu nhất chính là sẽ cho mình cầu thủ mang đến một chút áp lực tâm lý, để bọn hắn cảm thấy không có cảm giác an toàn. Trừ phi có thể tại hiệp 1 liền kết thúc hai hiệp tranh tài lo lắng. Sắp chính là như thế cân nhắc. Vì cái gì hắn muốn tại hiệp 1 tranh tài trước để chủ lực cầu thủ tất cả đều nghỉ ngơi? Chính là vì nghỉ ngơi dưỡng sức. Tại sân nhà toàn diệt Lyon, nếu như có thể thắng hai quả cầu, sắp cảm thấy bát cường danh ngạch liền xem như ổn. Tại kết quả rút thăm lúc đi ra, rất nhiều Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá cho rằng Lyon xem như vòng 1/16 bên trong thực lực yếu nhược đội bóng, Werder Bremen đụng tới vừa vặn. Nhưng trên thực tế Lyon nhưng không có chút nào yếu. Tại tiểu tổ thi đấu bên trong, bọn hắn cùng MU, Fenerbahce, Sparta Prague phân tại cùng một cái tiểu tổ. Cái tiểu tổ này tất cả mọi người cho rằng MU cùng Lyon hẳn là ra biên không thành vấn đề. Số ghế tất cả mọi người sắp xếp đi MU thứ nhất, Lyon thứ hai. Nhưng trên thực tế tình huống lại là Lyon lấy 13 phân dơ cao tiểu tổ thi đấu đứng đầu bảng. Mà MU thì 11% đứng hàng thứ hai. Lyon 4 thắng 1 hòa 1 thua. MU 3 thắng 2 hòa 1 thua. MU tại sân khách mặt trong ngang bức hòa. Còn bị bản tiểu tổ thực lực yếu nhất Sparta Prague bức hòa. Mà bên trong ngang ngoại trừ bại bởi MU cùng bức hòa MU bên ngoài, còn lại tranh tài toàn thắng. Cứ như vậy, bọn hắn chiếm cứ vốn nên là thuộc về MU tiểu tổ thứ nhất. Mà lại Lyon tại French League 1 là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Bọn hắn có thể không cần đầu nhập quá nhiều tinh lực tại thi đấu vòng tròn bên trong. Từ đó đem càng nhiều lực chú ý phóng tới Champions League bên trong đến. Làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Huống hồ lịch đấu đối bọn hắn cũng càng có lợi. Hiệp 1 tranh tài, bọn hắn cũng không cần thủ thắng. Chỉ cần có thể đánh ngang Werder Bremen liền xem như thắng lợi. Lùi một bước nói, liền coi như bọn họ thua mất tranh tài. Chỉ cần không phải điểm số lớn thất bại, hiệp 2 cũng còn có rất lớn cơ hội lật về tới. Cho nên cái này trận trước khi bắt đầu tranh tài, Lyon phương diện cũng lộ ra lòng tin 10 phần. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng Paul Le Gang liền buông lời nói. Werder Bremen rất cường đại, nhưng là Lyon cũng không kém. Lộ ra lòng tin 10 phần. Hắn đương nhiên là có tư cách lòng tin 10 phần. Cùng Werder Bremen so ra, Lyon đơn giản chính là Champions League lão thủ. Kinh nghiệm phong phú, bởi vì tại French League một bên trong liên tục đoạt giải quán quân. Cho nên Lyon bảo đảm hàng năm đều có thể tham gia Champions League. Tại Le Gang tiếp nhận đội bóng năm thứ nhất, bọn hắn dừng bước tại tiểu tổ thi đấu. Nhưng là năm thứ hai liền xâm nhập bát cường. Lúc ấy bọn hắn tại vòng 1/16 bên trong đào thải là Real Sociedad. Khi đó Real Sociedad ủng trẻ tuổi có Xabi Alonso, Nga Sa Hoàng Capin, Kovacevic, cũng coi là một mực đội mạnh. Cuối cùng bọn hắn tại vòng tứ kết bên trong bại bởi Bồ Đào Nha Porto. Một năm kia, đánh bại Lyon Porto cuối cùng lấy được Champions League quán quân. Ngày 23 tháng 2. Werder Bremen tại sân nhà nghênh đón bọn hắn Champions League đấu vòng loại bên trong đối thủ Lyon. Lúc trước song phương đều lộ ra rất bình thường có tự tin. Chỉ nghe hai cái huấn luyện viên trưởng, thật giống như bọn hắn đội bóng đều nên tấn cấp đồng dạng. Nhưng trên thực tế, có thể tấn cấp đội bóng chỉ có một chi. Như vậy đến tột cùng là ai? Trận đấu này không chỉ là thi đấu song phương truyền thông rất bình thường chú ý. Đến từ nước Anh truyền thông cũng đang chăm chú trận đấu này. bởi vì Vinh Quang cùng Rooney ở giữa cạnh tranh, mà lại Lyon tại tiểu tổ thi đấu bên trong vừa vặn cùng MU phân đến một tổ. Cho nên nước Anh truyền thông đối chi này nước Pháp đội bóng là hiểu rất rõ. Tại tiểu tổ thi đấu bên trong có thể lực áp MU, thu hoạch được tiểu tổ đệ nhất đội bóng, khẳng định khó đối phó. Nước Anh truyền thông đang nghe Bremen truyền thông biểu thị Lyon là tốt lá thăm thời điểm, đều khịt mũi coi thường. Lyon dễ đối phó, MU lại không đồng ý thuyết pháp này. Chúng ta đều chỉ là một thắng một hòa. Các ngươi còn muốn nhẹ nhõm thủ thắng. Các ngươi đem chúng ta MU đương cái gì rồi? Nước Anh truyền thông chờ lấy nhìn Werder Bremen trò cười. Lúc trước càng là khinh thị Lyon, cuối cùng liền chết được càng thảm. Nhưng khi tranh tài sau khi bắt đầu, những cái kia chờ lấy nhìn Werder Bremen trò cười nước Anh các phóng viên lại đều không cười nổi. Tiếng a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. Đang giải thích viên tiếng hoan hô bên trong, Vinh Quang giang hai cánh tay tại trên sân bóng phi nước đại. Toàn bộ Weser sân bóng tựa như là bị nhen lửa. Tất cả Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đều từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Sau đó vung tay hô to. Bọn hắn tại cùng giải thích viên cùng một chỗ kéo dài thanh âm hô to Vinh Quang dòng họ. Có thể làm cho bọn hắn kích động như thế. Vậy hiển nhiên chính là có dẫn bóng phát sinh. Mà lại chính là Vinh Quang tiến cầu. Vinh Quang, tại tranh tài bắt đầu mới 11% chuông thời điểm. Hắn liền vì Werder Bremen thủ kéo ghi chép. Khó có thể tin, lúc trước tất cả mọi người không nghĩ tới trận đấu này lại nhanh như vậy dẫn bóng. Chúng ta lúc trước còn tại phân tích cái này đem là một trận thế lực ngang nhau tranh tài. Kết quả Vinh Quang 11% chuông dẫn bóng cấp tốc phá vỡ trận đấu này cân bằng. Chiêm Tuấn chỉ riêng ở hậu phương diễn truyền bá trong phòng cũng rất bình thường kích động. Đây là Vinh Quang tại Champions League bên trong cái thứ 7 dẫn bóng. Hiện tại hắn y nguyên duy trì Champions League xạ thủ bảng vị trí số 1. Truyền thông trên ghế, trước máy truyền hình những cái kia nước Anh các phóng viên thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một. Màn này bọn hắn cho rằng Lyon là rất khó đối phó đội bóng. Khinh địch Werder Bremen khẳng định phải bị thua thiệt. Nhưng tình huống thực tế giống như cùng bọn hắn chỗ dự đoán không giống nhau lắm. Werder Bremen vậy mà nhanh như vậy liền lấy được dẫn trước. Đây chính là mở đầu xong a. Vinh, ánh sáng. Những này nước Anh các phóng viên nhìn chằm chằm Vinh Quang thân ảnh. Hoặc là siết chặt nắm đấm. Hoặc là nghiến răng nghiến lợi. Vì cái gì mỗi lần đều là người này. Cùng Rooney tranh cậu bé vàng thưởng chính là người này. Trợ giúp Werder Bremen lấy được dẫn trước vẫn là người này. Tại truyền thông trên ghế, mấy vị nước Anh phóng viên tại ban sơ chấn kinh về sau. Rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Chỉ là một cái cầu mà thôi. Bọn hắn lẫn nhau thảo luận thời điểm đều cho rằng như vậy. Một cái cầu có thể nói rõ cái gì? Coi như Werder Bremen dẫn bóng sớm. Nhưng Lyon cũng có được nhiều thời gian hơn đến san đều tỷ số điểm số. Cho nên hươu chết vào tay ai? Vẫn cũng chưa biết, mà lại coi như Werder Bremen thật bằng vào quả cầu này thắng được trận đấu này. Đối với trước khách hậu chủ Lyon tới nói cũng không có gì lớn. Ưu thế vẫn là ở đâu ngang bên này. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.